Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 531, nơi này có quỷ. Cái gọi là hoang khâu, cũng chính là cái không có một ngọn cỏ tảng đá lớn trồng. Cao mấy trượng địa phương, đã sớm bị bụi mù bão cát bao phủ, còn có vô số quỷ bóng gấp nhau mà xuống, lại điên cuồng xoay tròn lấy gào thét không ngừng. Hoang đồi bốn phía thì là bối rối thất thố hơn 10 cái tu sĩ, đang muốn riêng phần mình chạy trốn, lại riêng phần mình cứ thế tại nguyên nơi mà trừng lớn hai mắt. A Kim chết rồi, cái kia Nguyên Thiên Môn vũ sĩ đệ tử, thời điểm chạy trốn, vẻn vẹn chậm một bước, lại bị quỷ hồn phá tan thành từng mảnh. Người đã chết, liền cũng đã chết, sinh tử vô thường. Chỉ có thể trách hắn tự mình xui xẻo, mà khi hắn nhục thân nổ tung trong nháy mắt, bay tứ tung huyết nhục còn chưa rơi xuống nước, bỗng ngưng tụ, một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Cùng đó trong nháy mắt, kia hoa mắt u tai mông lung bầu trời, lại bị huyết quang xông mở khe hở. Theo đó ánh sáng hoa chợt tiết, rất là chói lóa mắt, giống như trăng sáng giữa trời. Lại một sợi ánh sáng hoa hình một mình nơi đây, liền tại quang mang này giảm đột ngột thời khắc, một lần điên cuồng quỷ bóng bỗng nhiên dừng lại, cũng từng cái ngang đầu ngước nhìn, thần sắc bên trong tràn ngập rồi sợ hãi cùng mờ mịt. Liền phỏng như thiên địa mở ra, luân hồi khó lường, mà bất quá nháy mắt, chợt tiết tia sáng có chút bùng lên, lập tức bỗng nhiên quay lại, cũng nhấc lên một đoàn mạnh mẽ gió lốc mà gào thét thẳng lên. Còn tại sợ hãi, mờ mịt quỷ hồn khó mà tự tin, đột nhiên bị cuốn vào bão táp, một cái tiếp theo một cái, thẳng đến quang mang kia đầu cuối, hoặc là mấy cái sao, hay là thời gian nháy mắt, kia đột nhiên xuất hiện trăng sáng, đã biến mất không còn tăm tích, biến mất theo, còn có kia ngàn vạn quỷ hồn. Bầu trời, y nguyên mờ nhạt mông lung, bụi mù, còn tại bốn phương tràn ngập, âm lãnh, như cũ rét lạnh vào xương. Hoang vu, vẫn là vô biên vô hạn, bất quá, quỷ hồn không có rồi, hung hiểm cũng mất rồi. Chỉ là kia đột nhiên xuất hiện hết thảy, như là ác mộng, gọi người nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu, mà lại không rõ đến tột cùng. A Kim đâu? A Tam đứng dậy, vẻ mặt hoảng sợ, hoa trên đồi, trụi lủi tình hình như trước. A Kim thi hài, cùng rơi xuống búa bén, đều đã biến mất không còn tăm tích. Chợt thấy một lần, tựa như chưa từng xảy ra cái gì, mà kia búa bén chém vào dấu vết. Có thể thấy rõ ràng, tỏ rõ đã từng hết thảy, cũng không phải là hư ảo mộng cảnh. Thi hài không còn, thảm a. A Tam tựa như là cảm đồng người chịu, không cầm được liên tục thở dài, đã nhưng chuyển nguy thành an. Đám người vậy từ bốn phía chậm rãi trở về. A Huy mang theo A Ly, vây quanh hoang đồi dạo qua một vòng, ý đồ tìm kiếm A Kim tung tích, lập tức ảm đạm coi như thôi. A Thắng đi đến A Tam cùng Vô Cứu bên người, trên dưới dò xét, vẻ mặt may mắn. Lại lắc đầu không nói. Kim Thủy Môn sáu vị đệ tử thì là xoay đầu nhìn hướng một người khác, Tượng Cai, một mình đứng tại hơn 10 trượng bên ngoài, hướng về phía phương xa nhìn ra xa một lát, ngược lại hừ nói, hừ, các ngươi tu vi không tốt, ta cũng là hữu tâm vô lực, người trong nhà biết nhà mình chuyện, hắn đang vì mình kiếm cớ. A Huy không cam lòng, nếu không có tiền bối duyên cớ, A Kim như thế nào mất mạng? A Nghiêu cùng A Tề thừa cơ nổi lên, tiền bối tự tiện đào thoát. Tai họa đồng môn, như thế bội bạc tiến hành, làm người ta giận sôi. Tiền bối cướp đoạt bảo vật, càng là không nên, giao ra bảo vật, ồn ào. Tượng Cai sầm mặt lại, vênh váo hung hăng nói, việc đã đến nước này, các ngươi lại có thể thế nào? A Huy ở ngực chập trùng, cũng không dám tranh luận. A Ngưu cùng A Tề cũng là muốn nói lại thôi. Tựa hồ có khổ khó nói. Lại có thể thế nào? Nếu bàn về đơn đả độc đấu, ở đây ai cũng không phải một vị nhân tiên tiền bối đối thủ. Tượng Tai ánh mắt lướt qua đám người, gật lấy đầu, mà đe dọa qua đi. Không quên trấn an, tranh chấp xuống dưới, phí công vô ích, đồng tâm hiệp lực đi ra khốn cảnh, mới là cử chỉ sáng suốt. Hắn đưa tay một chỉ, lại mê hoặc nói, theo ta suy đoán, đây là âm linh địa phương, là thật là giả, lại không được biết, mà nghĩ cách trước khi thoát khốn, không ngại thuận đường tìm kiếm một hai, nói không chừng có khác thu hoạch. Ha ha, A Huy nhìn hướng A Thắng, vừa nhìn về phía A Ngưu cùng A Tề, bốn vị trúc cơ cao thủ rất là xoắn xuýt, mà chần chờ một lát, vẫn là đạt thành nhất trí, nhào nhào nhấc tay nói, liền như trước dám nói tới, mà lại nghĩ cách thoát khốn quan trọng. Bảo vật bị cướp, xâm nhập dị vực, lại chết một người, đều là Tượng Tai chi tội, mà cho dù hắn hèn hạ vô sỉ, lật lọng, chỉ cần hắn không trở mặt, cũng nguyện ý mang theo đám người thoát khốn. Liền vậy chỉ có cúi đầu nghe lệnh, ai bảo hắn là nhân tiên tiền bối đâu, có lẽ có mượn nhờ hắn địa phương. Huống chi đưa thân khó lường, như thế cũng là bất đắc dĩ. Ha ha, đi theo ta. Tượng Tai mọc ra râu quai nón, đầy đầu màu nâu quyển phát, lại thêm một thân cổ trướng màu đậm áo choàng, toàn bộ người lộ ra cực kỳ tráng kiện uy vũ. Chỉ là hắn lõm hóp hai mắt bên trong, luôn luôn thần sắc bất định. Hắn thấy mọi người khuất phục, cười đắc ý, xoay người chắp tay sau lưng, nhanh chân mà đi. Kim Thủy Môn A Ngưu, A Tề cùng Nguyên Thiên Môn A Huy, A Thắng đổi rồi cái ánh mắt, riêng phần mình không nói thêm lời, sau đó khởi hành. A Huy tựa như là phiền muộn khó tiêu, khởi hành thời khắc, nhưng lại ánh mắt thoáng nhìn, nhịn không được lớn tiếng quát lớn, A Kim mất mạng, ngươi lại thờ ơ, không có lương tâm đồ vật, vì sao chết không phải ngươi? Chỉ gặp người nào đó lặng đứng nguyên nơi, hai tay chép trước người, yên lặng ngẩng lên đầu nhìn lên trời, giống người không việc gì đồng dạng, mà từ xâm nhập nơi này, quỷ hồn xâm nhập, lại chết A Kim. Tình hình nguy cấp, vân vân hết thảy, tựa hồ cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn không phải hung hãn hơn người sao? Hắn không phải mắt không trưởng bối sao? Đang lúc chịu đủ khi nhục mà tiến đồ khó lường, hắn hết lần này tới lần khác lại giả dạng là một cái người thành thật, xảo trá gian hoạt hạng người. Chớ đây là rất, A Tam đứng bên cạnh hắn, lộ ra cử chỉ thân mật, bỗng nhiên phát giác không ổn, lùi lại hai bước xoay đầu chạy đi. A Thắng thì là trái phải nhìn quanh, vội vàng thuyết phục, sư huynh, chớ để kẻ khác chế giễu. A Huy hừ một tiếng, phất tay áo đi nhanh. A Thắng này mới hướng về phía sau lưng khoát tay áo, nhỏ giọng nhắc nhở, A Kim chết rồi. Hắn nghẹn cong khó nhìn, dù sao thân là trưởng bối, ngươi mà lại lắng nghe lời dạy dỗ thì được rồi, chớ lại trì hoãn. Vô Cửu ngắm nhìn mờ nhạt bầu trời, còn từ như có chỗ nghĩ, lại đột nhiên lọt vào mắng chửi, rất là không hiểu thấu. Hắn đột nhiên thu hồi ánh mắt, bốn phía chỉ còn lại có hắn một thân một mình, bụi mù còn chưa tiêu tán, một đám bóng người dần dần đi xa, không có ngày đêm phân chia, cũng không có đông nam tây bắc, hoàng hôn bầu trời dưới, chỉ có không bao giờ ngừng nghỉ gió lạnh, còn có 12 đạo cô đơn bóng người, tại hoang vu bên trong tìm kiếm tiến lên, lại lật rồi một đạo hoang khâu. Đám người ngừng chân nhìn về nơi xa, đã đi được bao lâu? 5-6 canh giờ, dù sao cũng nên có a. Không phân rõ được phương hướng, phải chăng lạc đường? Lạc đường cũng là không sao, không có quỷ hồn liền thành âm linh địa phương, như thế nào không có quỷ hồn đâu? Tiền bối có quỷ linh mà nói. Đúng vậy a, Trước đây quỷ hồn lại vì sao biến mất? Tiền bối không ngại chỉ giáo một hai. Một đám người minh tranh ám đoạt, oán hận trong lòng, mà một đường đi tới, lại hình như quên đi rồi hiềm khích lúc trước. Lúc này vây quanh ở tượng cai bên người, tranh nhau bày ra khiêm tốn thỉnh giáo sắc mặt. Ha ha, ta từng tại tứ tượng môn điển tịch bên trong có chỗ được tin. Nghe nói, thế gian này có người chỗ ở, liền cũng có âm linh chỗ ở. Âm dương cùng tồn tại, lẫn nhau không ngại, duy sinh tử mới có thể đi xuyên ở giữa. Không phải luân hồi mà không được phát giác nó tồn tại. Mặc dù phí hết một phen trắc trở, vẫn là đem một đám tiểu bối khống chế nơi tay. Có lẽ tiếp xuống thu hoạch xa xa không chỉ một cái bảo vật. Tượng cai rất đắc ý, thừa cơ thuyết giáo bắt đầu. Hắn đưa tay vuốt ve quần áo dưới bàn đá, tiếp lấy lại nói, mà âm linh cùng quỷ hồn có chỗ khác biệt. Mới vào luân hồi giả, oán khí khó tiêu, hồn thể khó mà ngưng kết, liền trở thành du hồn mà không có chỗ ở cố định. Mà luân hồi đã thành, thì làm âm linh. Về phần trước đây quỷ hồn vì sao biến mất, nói đến nói dài, vị này nhân tiên tiền bối, chưa hẳn thông hiểu điển tịch, mà gò ép phía dưới, cũng là có thể tự viên kỳ thuyết, mà đám người chưa từng nghe thấy, cũng thấy được thu hoạch không ít. Vô Cửu tiến tới, có lòng nghe tới vài câu, đã thấy Ari quay đầu trừng mắt, hắn đành phải yên lặng đi ra. Đặt tại dĩ vãng, ai dám mắng ta, cắt ngang hai chân đều là tiện nghi, còn tha cho hắn cho ta trừng mắt. Ai, này nhất thời, kia nhất thời, huống hồ cũng lười tính toán, mà bởi vậy có thể thấy được, nhân tính, đem theo lấy tao ngộ biến hóa mà biến hóa, chính mình chẳng phải là thay đổi sao? Biến thành rồi A-Tam trong miệng đa sầu đa cảm, mười phần âm hiểm xảo trá hạng người, ta tại hắn trong mắt, lại không chịu được như thế. A, gia hỏa kia ngược lại là há miệng tiểu nhân, ngậm miệng đạo nghĩa, đến tột cùng là bản nhân thay đổi, vẫn là hắn A-Tam thay đổi. Hắn lại có tình hoài, mà ta đâu? Ta không có tình hoài, chỉ là không thể quên được kia tuyết bên trong bàn đu dây, khôi giáp núi phần mộ. Còn có, Vô Cửu rời đi đám người, một mình tản bộ, bây giờ thần thức vô dụng, khó mà nhìn xa, mà hoan đồi bốn phía, lại là vừa xem hiểu ngay. Hắn ánh mắt từ xa đến gần, chậm rãi ngồi xổm người xuống, khe đá bên trong, vậy mà mọc ra một gốc cỏ dài, cùng chỗ biết hình dạng không khác, lại là đen kịt có chút khác loại. Hắn đem cỏ dại nhẹ nhàng hái lên, kẹp ở chắp tay tinh tế tường tận xem xét, chợt tức đi xuống hoang khâu, một cái người yên lặng tìm kiếm. Ngoặc kép, mọi người đều biết, âm dương người lạ, mà A Kim chính là người tu tiên, tinh huyết bên trong dương khí cường thịnh. Hắn lúc sắp chết, lấy chí dương chi khí xông mở thiên địa cấm chế, đông đảo du hồn có thể giải thoát, liền từng cái luân hồi mà đi. Cho nên A Kim cái chết chính là mệnh bên trong cố định, nếu không ngươi ta khó thoát vận rủi. Ta niệm các ngươi vô tri, không cho trách tội. Tượng cai còn tải chậm rãi mà nói. Đám người liên tục gật đầu nói phải. Hắn đưa tay nâng cằm lên, tiếp tục phân trần. Có tiểu bối hỏi rồi, đã làm âm linh địa phương, người ta chí dương chi thể, lại như thế nào sinh tồn? Ha ha, người ta trải qua tu luyện, nguyên thần kiên cố, mặc dù ngộ nhập nơi đây, tu vi thần thông khó mà thi triển, lại không sợ âm phong thực thể chi lo. Nếu như đổi lại phàm nhân, sớm đã hóa thành vong hồn. Có người may mắn, vị kia nguyên thiên môn đệ tử, chết có ý nghĩa. Có người sợ hãi thán phục. Theo tiền bối nói đến, âm linh địa phương, đâu đâu cũng có, xác thực khó có thể tưởng tượng. Tượng cai theo âm thanh phân trần, hiểu được nạp vật chiếc nhẫn đạo lý sao? Giới tử mặc dù nhỏ, bên trong có càn khôn, cho nên lại xưng càn khôn giới tử, có thể thấy được thiên địa ngàn vạn mà huyền diệu vô cùng. Há không nghe lại có 33 tầng thiên địa mà nói. Có lẽ Bộ Châu, Hạ Châu liền vì trong đó một trong, lần này ngoài ý muốn, ếch ngồi đáy giếng, có người hỏi, đã như vậy, lại nên như thế nào rời đi? Cái này, tượng tai đột nhiên cả lâm bắt đầu, ra vẻ suy nghĩ hình dáng, đúng gặp có người rời đi hoang khâu, trong tay còn cầm một vật, thần sắc hắn nghi hoặc, hình như có phát giác, giật mình làm vui nói, nơi đây có quỷ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN